Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521. Chương 521. Tiên khí. Ao, bí cảnh bên trong gào thét duy trì liên tục trọn vẹn một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ phía sau, bí cảnh cũng bị phá hư không còn hình dáng. Trần Trầm cái này mới ngừng lại được, đặt mông ngồi trên mặt đất. Làm diễn càng giống như một điểm. Hắn trọn vẹn nhiều diễn một khắc đồng hồ kịch. Quỷ kia lâu như vậy, hắn đều cảm thấy chính mình xem nhốt tại bệnh viện tâm thần bên trong bệnh nặng bệnh nhân. Bất quá còn tốt, không có người biết việc này. Nghĩ đến vừa mới phát sinh một màn, hắn không khỏi cảm thấy có chút im lặng. Hắn nghĩ qua cùng thần bảo chân nhân đại chiến một trận. Cũng từng nghĩ tới kéo lấy cái này tiên linh chi khu chạy trốn. Nhưng duy chỉ có không nghĩ tới tạm thời khởi ý quỷ kêu hai tiếng. Thả ra điểm uy áp vậy mà liền đem thần bảo chân nhân cho hù chạy. Lão gia hỏa này cũng thật sự là, nếu là một con đường đi đến, đánh bạc đến cùng, nói không chừng còn có thể cùng chính mình tranh một chuyến cái này tiên linh chi khu. Không nghĩ tới đều đi tới cái này một bước, còn thiếu khẽ run rẩy. Hắn vậy mà sợ, thật không biết nói hắn cái gì tốt. Bất quá nghĩ lại tỉ mỉ nghĩ lại, lão gia hỏa này cuối cùng như thế lựa chọn cũng có thể thông cảm được. Phía trước lão gia hỏa này vì sao dám đối Thanh Liên chân nhân xuất thủ? Bởi vì vô luận là Thanh Liên chân nhân vẫn là Vô Tâm Thánh Mẫu, đều bị hắn nghiên cứu triệt để. Hắn chỉ muốn xuất thủ, chí ít 90% chắc chắn bắt lại hai người này. Có thể đối mặt quỷ gào tiên linh chi khu đây, hắn không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Thần thức công kích phía sau phát hiện quái dị thân trong thân thể lực lượng thần thức không yếu hơn hắn, nếu thật là xông vào tranh đoạt thân thể, hắn vẫn là khả năng ngược lại sẽ càng lớn một chút. Cuối cùng hắn trải qua hai trận đại chiến, còn nuốt đặc biệt đan dược, loại tình huống này, hắn cũng không dám đánh bạc. Xét đến cùng, vẫn là người này làm người quá dè dặt. Dè dặt có chút quá độ, bởi vì dè dặt, hắn có thể sống đến bây giờ, cũng bởi vì dè dặt, hắn tu vi dừng bước tại cái này, không cách nào tiến hơn một bước. Ha ha, đã giảm bớt đi một trận đại chiến, về sau vẫn là đến phòng bị những lão gia hỏa này chút. Từng cái, suy nghĩ thật nặng, Trần Trầm lắc đầu cười khẽ, sau đó đứng lên. Phía sau cái kia vách đá còn liền tại cái này tiên linh chi khu bên trên. Không có bóc ra dấu hiệu. Bất quá lúc này không phải suy nghĩ vào lúc này. Nhanh chóng thu thập một chút hiện trường. Đem chính mình ban đầu phân thân cất kỹ. Trần Trầm liền bay ra bí cảnh. Bí cảnh bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Không có bất kỳ người nào. Liền thần bảo chân nhân một nhóm nhược kê đệ tử cũng toàn bộ đều không thấy bóng dáng. Rất hiển nhiên đã tất cả trốn đi. Trần Trầm vui như thế, tùy ý chọn cái phương hướng bay vạn dặm phía sau. Hắn tìm một chỗ sơn động trốn đi, bắt đầu nghiên cứu cái này tiên linh chi khu. Lần này tiến vào bí cảnh, hắn thu hoạch lớn nhất chính là cái này tiên linh chi khu. Cái khác nhẫn chữ vật các loại đều bị thần bảo chân nhân cho vơ vét. Hắn không có đạt được một tơ một hào. Tất nhiên, hắn đối những cái kia cũng không là cảm thấy rất hứng thú. Trong nội tâm mong đợi nhất vẫn là cái này tiên linh chi khu. Đầu tiên, tất nhiên khảo nghiệm là hấp thu linh khí tốc độ. Tùy ý hút một thoáng bốn phía linh khí. Trong tưởng tượng hít bao nhiêu liền tiêu hóa bao nhiêu tình huống chưa từng xuất hiện. Ngược lại là những linh khí này vào thân thể phía sau, như là đi cái đi ngang qua sân khấu đồng dạng lại cho đẩy ra ngoài. Cái này tình huống như thế nào? Thân thể này chẳng lẽ không thể tu luyện? Cái kia như thế tốt kinh mạch có cái gì dùng? Trần Trầm mò cánh tay một cái bên trên kinh mạch có chút kinh ngạc. Không cam tâm phía dưới lại lấy ra đến một ít linh thạch hấp thu. Kết quả linh thạch tại nơi này tiên linh chi khu trong tay vậy mà như là phổ thông tảng đá. Căn bản không hấp thu được. Trần Trầm không tin quỷ quái. Lại lấy ra một chút phẩm chất cực cao linh tinh. Hút nửa ngày. Lần này cuối cùng hút chút gì đó. Linh tinh quang mang trở nên mờ đi một tia. Trong cơ thể dường như cũng nhiều một cỗ khí lưu màu trắng. Cái kia cảm giác có chút xem vừa bước vào con đường tu chân. Lần đầu tiên cảm ứng được thiên địa linh khí, khiến Trần Trầm khóc không ra nước mắt. Lúc trước phân thân hắn mới vừa thu được thời gian hắn tốt xấu có luyện hư tu vi. Thân thể này liền trực tiếp để hắn trùng tu. Vẫn là chỉ có thể hấp thu linh tinh, đồng thời tiến độ cực kỳ chậm chạp trùng tu. Cái kia muốn thân thể này có cái gì dùng? Nhàn rỗi nhất cả trứng sao? Nghĩ tới đây, hắn nóng lòng tại chỗ đem cái này cái gọi tiên linh chi khu nhường cho thần bảo chân nhân. Thầm mắng một hồi phía sau, Trần Trầm tiếp tục nghiên cứu thân thể này. Nhường ra đi cũng liền vừa nói như vậy. Thứ này nếu tên là tiên linh chi khu, cái kia cũng không thể là phiền toái. Ôm dần này tâm thái, cũng không lâu lắm. Hắn cuối cùng phát hiện đầu mối, nói đúng ra là trong cơ thể cái kia cỗ bạch khí dường như không tầm thường. Bạch khí kia dường như không là linh khí. Cẩn thận cảm ứng một phen kinh mạch bên trong chảy xuôi từng tia bạch khí. Trần Trầm trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Sau đó hắn liền dùng đến dây bạch khí xử một chiêu vừa bước vào con đường tu chân thời gian học tập. Tiểu hỏa cầu thuật. Vọt lên, một tiếng vang nhỏ, đầu ngón tay dâng lên một tia hỏa diễm. Ngọn lửa này toàn thân trắng noãn, cho Trần Trầm cảm giác cùng phổ thông linh hỏa hoàn toàn khác nhau. So với phổ thông linh hỏa, ngọn lửa màu trắng này có cỗ nói không nên lời vận vị. Đây là, Trần Trầm líu díu một tiếng, theo trong nhẫn chữ vật lấy ra một kiện bỏ hoang pháp bảo. Phóng tới hỏa diễm bên trên, ngay sau đó cảnh tượng kỳ dị phát sinh, bảo vật kia rất nhanh biến mềm, sau đó liền như là phàm vật đồng dạng trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Cũng không lâu lắm vậy mà liền hoàn toàn biến thành tro tàn. Đây không phải là linh khí, là tiên khí. Trần Trầm nháy mắt tỉnh ngộ lại, tiên linh chi khu không hấp thu linh khí, cái kia hấp thu là cái gì? Chẳng phải là tiên khí sao? Khó trách linh thạch bên trong không có. Linh tinh bên trong cũng vẻn vẹn có như thế một tia. Nguyên lai là tiên khí. Cái kia trong tay hắn cái này chẳng phải là tiên hỏa. Vừa nghĩ vậy, Trần Trầm tranh thủ thời gian thu pháp thuật. Nội tâm bất chi bất giác đã trở nên lửa nóng. Tiên khí, tiên hỏa, hắn chiếm cứ thân thể này. Trực tiếp thành tiên, thừa dịp trong cơ thể còn có một tia khí lưu màu trắng. Trần Trầm đem vạn hóa thần phong kêu gọi ra, đem cái kia một tia khí lưu màu trắng quán chú đi vào. Vù vù, một tiếng ngâm khẽ, vạn hóa thần phong vậy mà kịch liệt rung động, bắt đầu cho Trần Trầm truyền đạt một loại cực kỳ vui sướng cảm xúc. Trừ cái đó ra, vạn hóa thần phong mũi nhọn chỗ bắt đầu mờ mịt bạch quang. Trần Trầm nắm chặt vạn hóa thần phong. Một kiếm này mặc dù không có vung ra đi, nhưng hắn có thể cảm giác được một kiếm này nếu là vung ra. Cái kia uy lực chắc chắn cực kỳ kinh người. Về phần cái khác thuật pháp, không có cách nào thử. Bởi vì trong cơ thể hắn khí lưu màu trắng đã tiêu hao hầu như không còn. Đáng tiếc là cái này chân linh giới không có tiên nhân trưởng thành thổ nhưỡng. Trong không khí cũng không có một tơ một hào tiên khí. Hắn chỉ có thể theo linh tinh bên trong mới có thể đến từng chút một bổ sung. Giờ này khắc này Trần Trầm nội tâm khá phức tạp, cao hứng vô cùng, nhưng lại không biết đến cùng tại cao hứng cái gì. Vậy liền xem một cái khổ tu 10 năm. Rốt cục học được đồ long kỹ năng người, đột nhiên ý thức đến thế gian này không có dòng thời gian tâm tình giống như đúc. Tiên linh chi khu tác dụng khẳng định không chỉ ở đây. Ta vẫn phải chậm rãi nghiên cứu, Trần trầm bản thân an ủi một câu, lại thử nghiệm vận dụng pháp tắc lực lượng. Cũng may cái này khơi thông pháp tắc lực lượng 10 điểm thông thuận. Sau trước đó cái kia phân thân muốn thông thuận rất nhiều. Cái kia vận dụng thật giống như ăn cơm đi tiểu đồng dạng tự nhiên mà như vậy. Chỉ là điểm ấy tiến bộ, liền đủ để cho hắn sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?